Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335. Không biết tung tích, Kim Môn Thành, là một tòa khổng lồ thành trì. Tai nạn đến sau khi, Trần Hoán Hâm một đường chém giết dị kỳ, lấy cứng rắn thủ đoạn chiếm đoạt vô số thế lực, cuối cùng thống lĩnh một thành, có hơn 5 triệu người viên. Đây là hắn một tay tạo ra được đến thế lực to lớn. Đối với chín lớn thành trì tới nói, là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí, cái tên này mơ hồ còn có đệ nhất thành ý tứ. Thậm chí hắn còn có càng rộng lớn hơn hoài bão. Trần Hoán Hâm cảm thấy, mình có năng lực trong tương lai trong vòng mấy năm, thống suất chín thành, thành tựu vô thượng bá chủ. Chỉ tiếc, hắn mộng đẹp phá nát, ngày hôm nay nhận được tin tức, Thương Ninh thành diệt, mà chưa kịp hắn có sung túc chuẩn bị, tai nạn liền đến đỉnh đầu, muốn đi đều đi không được. Trần Hoán Hâm ở trong phủ thành chủ trầm tư, nghĩ kế tiếp lối thoát, nhất định phải mau chóng quyết định, bằng không có phiền phức. Trần Hoán Hâm đi ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh truyền đến, chấn động tới trầm tư Trần Hoán Hâm, tâm thần bỗng nhiên rùng mình. Hắn nghe được âm thanh này, phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ, dĩ nhiên có người muốn hắn đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Quả thực chính là sỉ nhục, ai, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chép lại trong tay cổ lão chiến đao, lập tức xông ra ngoài, khí tức bỗng nhiên bạo phát, sát khí ngút trời, cái tên này coi là thật phẫn nộ, có người như vậy kêu gào, quả thực chính là đối với hắn rất lớn nhục nhã. Thế nhưng, khi hắn một lao ra, nhất thời ngơ ngác, nguyên lai nhìn thấy một bóng người chính trôi nổi ở đại điện phía trước. Mà người này hắn nhận thức, chính là lúc trước một quyền trọng thương bốn người bọn họ Lâm Giật. Dĩ nhiên đến rồi, như vậy, liền có thể xác định, Thương Ninh thành diệt vong với hắn có quan hệ, khẳng định chính là hắn gây nên. Trần Hoán Hâm sắc mặt khó coi, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Trừng mắt Lâm Giật trôi nổi bóng người, đó là đạp ở trên hư không trên. Lâm Giật, ngươi tới làm cái gì? Hắn cứ việc có suy đoán, nhưng cảnh giác hỏi dò, cái tên này, lai giả bất thiện à? Trần Hoán Hâm vẫn còn có chút hy vọng xa vời, cái tên này không phải Diệt Thương Ninh thành kẻ cầm đầu. Bằng không ngay hôm đó hắn hơn nửa khó có thể dễ dàng. Lâm Giật chân đạp hư không? Nhìn chằm chằm đi ra Trần Hoán Hâm mơ siêu bóng người lóe lên rơi xuống. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nói rằng, lúc trước, ngươi tham dự vây giết, hôm nay ta liền muốn khỏe mạnh cùng ngươi lĩnh giáo một hồi, Lâm Giật. Ngươi đừng khinh người quá đáng, cẩn thận báo ứng. Trần Hoán Hâm sắc mặt giận dữ, lời này ý tứ chính là đến gây phiền phức, hoặc là nói là đến giết hắn, cái tên này. Lần trước ở tiểu thế giới không có thể vây giết thành công. Kết quả Trương Hàn Văn tên kia trước tiên bị giết, mà sau khi, từ tiểu thế giới đi ra, Lâm Giật sức mạnh liền biến đáng sợ cực kỳ, vẻn vẹn một quyền liền trọng thương bốn người bọn họ, thực sự ký ức sâu sắc. Hiện tại, hồi tưởng lại cú đấm kia, đều cảm giác được một loại linh hồn run rẩy, đó là hơi thở của cái chết. Một quyền liền suýt nữa thuấn sát tứ đại thành chủ, quả thực khó mà tin nổi, hiện tại mình một người có thể ứng đối sao? Ầm ầm, giờ khắc này, từ tứ phương truyền đến một trận nổ vang, có mạnh mẽ bóng người tới rồi. Những này người, mỗi người tinh lực mạnh mẽ, đều là thủ hạ của hắn tướng lĩnh, có tới 10 người, những này người, chính là trước mắt hắn mạnh mẽ nhất thủ hạ tướng lĩnh. Nguyên bản còn có càng nhiều, nhưng đáng tiếc ba lần tiến vào tiểu thế giới thăm dò. Tổn thất nặng nề cực kỳ. Lâm Giật, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi chớ ép bách ta. Quá mức cá chết lưới rách. Trần Hoán Hâm có chút tức giận. Mơ hồ uy hiếp đến, Lâm Giật không lộ vẻ gì, khuôn mặt bình tĩnh nhìn hắn, đảo qua hắn này 10 tên mạnh mẽ thủ hạ. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, nói rằng, khi ngươi tham dự vây giết ta một khắc đó, cũng đã là kẻ thù của ta, đã như vậy. Cùng tiến lên, giết hắn. Trần Hoán Hâm sắc mặt dữ tợn, cả người sát khí bạo phát, phất tay hạ lệnh giết chết Lâm Giật. mà hắn này một đám thủ hạ, không nhìn thấy Lâm Dật từ hư không bay xuống, vì lẽ đó cho rằng hắn không có cường đại như vậy. Này thành chủ mệnh lệnh một thoáng, tự nhiên một ủng mà đến, hướng Lâm Dật vung vẩy binh khí, đánh ra từng người mạnh mẽ nhất một đòn. Thế nhưng, những này người không phát hiện, tại bọn họ xông lên thời điểm, mình thành chủ dĩ nhiên xoay người nhảy một cái, hướng ngoài thành chạy như bay. Hắn chạy trốn, không có lựa chọn cùng Lâm Dật liều mạng, mà là lựa chọn chạy trốn, bởi vì, hắn hết sức rõ ràng Lâm Dật mạnh mẽ, cú đấm kia không phải là đùa giỡn, nếu không có lúc ấy có chút ngoài ý muốn, nói không chắc bốn người sớm đã chết rồi. Ầm ầm, thập đại thủ hạ công kích, người người sức mạnh cường hãn, cũng đã là chiến khí diễn sinh cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng, bọn họ 10 người liên hợp oanh kích, vẫn như cũ không cách nào cho Lâm Dật tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái tên này, thân thể từ tiểu thế giới sau khi ra ngoài liền rất khủng bố, mà lại trải qua thiên phạt gột rửa, bây giờ huyết mạch xuyên qua sau khi liền đáng sợ hơn. Liền ngay cả hắn chính mình cũng không rõ ràng cực hạn ở đâu. Ầm, quả nhiên, mắt thấy những này người đánh tới. Lâm Dật vung vẩy cánh tay, một quyền đánh ra ngoài. Ầm một tiếng, mấy cái binh khí trực tiếp phá nát, mấy đạo nhân ảnh càng là nôn máu bắn tung tóe, đập xuống đất không lên nổi. Những này người, vẻn vẹn là vừa đối mặt, một quyền mà thôi, liền đánh nát binh khí của bọn họ. Thậm chí tại chỗ thuấn sát bốn người, mà còn lại lục đạo bóng người sắc mặt trắng bệch, mới bỗng nhiên phát hiện người này quá khủng bố, không pháp lực địch, hơn nữa, lúc này mới phát hiện, bọn họ thành chủ dĩ nhiên chạy. Sự phát hiện này, sợ đến còn lại 6 tên trọng thương thủ hạ sắc mặt sợ hãi. Nhìn Lâm Dật đi tới, tha mạng, ta đầu hàng, 6 người này, trực tiếp đầu hàng, xin tha lên. Bọn họ vẻn vẹn là vừa đối mặt, liền chết đi 4 người, thậm chí không cách nào hưng khởi một ít phản kháng, lúc này mới đầu hàng. Lâm Dật vốn muốn hạ sát thủ, nhưng suy nghĩ một chút liền không có giết, mà là nói rằng, đi, khống chế hết thảy quân đoàn, phong tỏa toàn thành xuất nhập càng, một người cũng không thể rời đi, như làm không được, các ngươi cũng đừng sống, hắn nói xong một câu. Bóng người nhất phi trùng thiên, đạp không hướng về phương xa một đạo khí tức đuổi tới. Này chính là đang chạy trốn Trần Hoán Hâm, còn lại 6 cái trọng thương tướng lĩnh, từng cái sắc mặt xám trắng, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vừa mới, nếu là bọn họ trần chờ một thoáng dưới, khả năng đều muốn gặp quỷ đi tới. Lần này, 6 người lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên đến. Nhanh chóng đi thu dọn quân đoàn, phong tỏa toàn thành xuất nhập càng, một người đều không thể đi ra ngoài, bọn họ không có chạy trốn, bởi vì không dám, càng bị này sức mạnh cường hãn làm kinh sợ, thành thật chờ đợi Lâm Dật trở về, còn bọn họ chạy trốn cũng không cái gì, Lâm Dật đã sớm an bài xong, sẽ có người tới đón quản, thu nạp tất cả nhân viên cùng vật tư rời đi, chết tiệt Lâm Dật, ngươi cho ta chờ. Phía trước, một bóng người nhanh chóng chạy vội, cả người chiến khí sôi trào, hình thành một luồng dựa vào, để hắn phẳng phất ở trên hư không trên phi hành, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, hướng phương xa chạy trốn. Đây chính là Trần Hoán Hâm, sắc mặt vô cùng phẫn nộ cùng âm trầm, mình xem như là xong đời. Hắn vốn là người đứng đầu một thành, nhưng là lại bị nhân gia chạy ra, bất quá là chạy trốn mà thôi. Ngươi không có cơ hội này rồi. Đáng tiếc, đỉnh đầu truyền đến một câu lạnh lẽo lời nói, khiến cho hắn cả người một trận run rẩy, mồ hôi lạnh loạch xoạch liền xuống đến rồi. Vào lúc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu đang có một bóng người truy tới đây, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Trần Hoán Hâm sắc mặt sợ hãi, hoảng sợ nói, không thể, ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy? Ngươi không cần thiết biết rồi. Lâm Dật người ở trên không? Nói xong một câu, cả người lao xuống, vung vẩy nắm đấm đặt xuống. Ầm một tiếng, Trần Hoán Hâm cực lực chống đối. Bóng người bị nện xuống khắp nơi bên trong. Chỉ thấy, một bóng người đập xuống, phịch một tiếng, nhấc lên một luồng bụi mù tung tóe. Trần Hoán Hâm sắc mặt kinh hãi, mới vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem cái đó đánh bị thương. Thậm chí không cách nào phản kháng, đây là sức mạnh nào? Sắc mặt hắn sợ hãi, cả kinh kêu lên, cái này không thể nào, ngươi lẽ nào đã đạt đến chiến thể cảnh giới? Tình huống này, thực sự quá mức khủng bố, hắn thân là chiến cốt cảnh giới cường giả, dĩ nhiên không cách nào đối mặt Lâm Dật một quyền, thực sự có chút khó mà tin nổi. Hắn suy đoán, Lâm Dật khả năng là cao hơn hắn một cảnh giới, vậy thì là chiến thể cảnh giới, chỉ có chiến thể cảnh giới mới có như vậy sức mạnh đáng sợ. Chính là, chiến thể một thành, phi thiên độn địa, không gì không làm được, đương nhiên. Trong này có chút khuếch đại thành phần, nhưng có thể phi hành là một sự thật, mà Lâm Dật nhanh như vậy tốc độ, vẫn là ở trên không phi hành mà đến. Giải thích duy nhất chính là thuộc về chiến thể cảnh giới cường giả. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không biết, Lâm Dật không nói nhảm, một bước vượt qua mà đến, vung vẩy nắm đấm, đánh ra một đạo cực quang, nắm đấm bong bong, không khí ầm ầm chấn động. Giống như là muốn phá nát, không, Trần Hoán Hâm không cam lòng, bước ngoặt nguy hiểm bạo phát, chiến cốt đua tiếng, vung vẩy cổ đao phách tới, này một đao cực kỳ khủng bố, là hắn ở trước khi chết một kích, bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức mạnh, phi thường đáng sợ, thế nhưng, là một nắm đấm đánh tới, khanh keng một tiếng, cổ đao ong ong, tuy rằng không có phá nát, lại bị đánh bay một bên. Sau đó nắm đấm uy thế cuồn cuộn, phịch một tiếng, xuyên thủng thân thể của hắn, cú đấm này, trực tiếp xuyên thủng Trần Hoán Hâm thân thể, đánh một cái đối với mặt, trái tim bị xé cái nát tan, thậm chí ngay cả người đều bị sức mạnh cuồng bạo đánh nứt. Lâm Dật, ngươi không chết tử tế được, Trần Hoán Hâm sắc mặt dữ tợn, trước khi chết còn nguyền rủa một thoáng Lâm Dật, mà hậu thân thể ầm nổ nát. Tán là khắp mặt đất đỏ tươi, một đời thế lực cường đại thủ lĩnh, người đứng đầu một thành, chúa tể một phương liền như thế bị giết chết ở nắm đấm bên dưới. Lâm Dật giờ khắc này uy thế càng cường liệt hơn mấy phần. Bất quá bị ẩn đi, không có tản mát ra, hắn không nói nhảm, thu hồi một cái chứa đồ bảo bối cùng cổ đao liền xoay người rời đi. Liền muốn đi tới dưới một thành, cho tới Kim Môn Thành. Sẽ có người tới tiếp thu, vì lẽ đó không để ý chút nào liệu sẽ có chạy mất. Mà Lâm Dật quyết định, mục tiêu kế tiếp chính là lúc trước tham dự vây giết hắn một người trong đó. Thanh Sa Thành thành chủ, Mã Thanh Sa, còn có hai thành, Thanh Sa Thành, Sùng Văn Thành, một cái không thể thiếu, Lâm Dật người ở trên hư không. Nhanh chóng đạp không mà đi, chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Sau đó. Ở Kim Môn ngoài thành, đến rồi mấy chi to lớn quân đoàn, một người cầm đầu, cưỡi đáng sợ ma quỷ long, Diêm Thanh La đến rồi, nàng không nói nhảm, trực tiếp tiếp thu một tòa thành trì, mà sau sẽ vật sở hữu cùng nhân viên toàn bộ mang đi. Liền ngay cả nàng vốn là thành trì cũng không muốn, dẫn dắt đầy đủ ngàn vạn người rời đi nơi này, ở thương mang khắp nơi bên trên không ngừng đi tới. Không có ai rõ ràng nàng đi nơi nào, mà Lâm Dật, giờ khắc này đã đến Thanh Sa Thành. Thế nhưng bất ngờ chính là, dĩ nhiên không có phát hiện này một cái Mã Thanh Sa tung tích. Thậm chí ngay cả trong thành trì bộ một phần lớn tinh nhuệ quân đoàn cũng không thấy. Người đâu, Lâm Dật trôi nổi thành trì bên trên, sắc mặt kinh ngạc, không phát hiện Mã Thanh Sa tung tích, thậm chí, cảm ứng bên dưới. Đều không có phát hiện bao nhiêu khí tức mạnh mẽ, thậm chí ngay cả một cái chiến khí cảnh giới người đều không có. Hiển nhiên là không ở. Tiếp đó, Lâm Dật nhanh chóng hạ xuống, bắt tới một người hơi hơi người mạnh mẽ hỏi dò, cuối cùng mới hiểu rõ đến. Ở trước một ngày Mã Thanh Sa liền xuất lĩnh hai đại tinh nhuệ quân đoàn đi ra ngoài. Sau khi không biết tung tích, hết chương.